ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, chương 37, hỗn loạn ban đêm. Vì sao lại trở thành như vậy chứ? Rõ ràng giải quyết Tần Thị cái này đại phiền toái, rõ ràng trở thành Thuần Dương Cung thay mặt trưởng giáo. Hai loại bất đồng hạnh phúc chồng chất lên nhau, vốn hẳn nên càng thêm hạnh phúc mới là. Nhưng là vì cái gì? Vì sao lại trở thành như vậy chứ? Trần Khuynh Địch đầu đã phát nhiệt tới mức này, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ chợt lóe lên. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không thể không đối xuyên Việt trước một mực khinh bỉ những cái kia hậu cung hệ nhân vật chính nói xin lỗi. Xác thực, giống hắn loại này ngây thơ nhân vật, gặp gỡ loại chuyện này căn bản không biết làm a. Tỉnh táo lại Trần Khuynh Địch. Lần trước mình không phải là đã phát lời thề sao? Nếu là lại xuất hiện loại tình huống này, liền mặc kệ mọi việc, trực tiếp xông lên đi động thủ. Hiện tại không phải liền là cái này thời cơ tốt nhất sao? Không sai, không muốn a. Ngay tại Trần Khuynh Địch trong đầu điên cuồng giống to, muốn bản thân không muốn, nhưng trong hiện thực lại là thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động một cái thời điểm. Doanh Phượng Tiên đã đỏ lên khuôn mặt, trực tiếp vén lên Trần Khuynh Địch cái chăn, sau đó hướng bên trong vừa chui, cứ như vậy nằm tiến vào. Đấy đấy, nói đùa cái gì, đây cũng không phải là đùa giỡn a. Một bên truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, chỉ là ý thức được trong chăn, bên cạnh của mình còn nằm một người, cũng đủ để cho Trần Khuynh Địch tư tưởng cứng ngắc, nhất là khoảng cách này. Ngay cả hô hấp đều là rõ ràng có thể nghe. Doanh Phượng Tiên thở ra nhiệt khí rơi vào trên cánh tay của mình, để cho người ta đều nổi da gà. Phượng Tiên sư muội, mặc dù không biết làm sao, nhưng ngươi tại sao phải ngủ ở nơi này a? Về sau vẫn là tranh thủ thời gian trở về gian phòng của mình tương đối tốt a. Sư huynh ta buổi tối còn muốn tu luyện. Đúng, ta còn muốn tu luyện a. Ngươi dạng này sẽ đánh nhiễu đến sư huynh tu luyện, ta không bị Doanh Phượng Tiên hồn nhiên cử tuyệt. Sau đó trong chăn Doanh Phượng Tiên lại đột nhiên dựa vào tới, đưa hai tay ra ôm chặt Trần Khuynh Địch eo, ngay sau đó đủ loại trên ý nghĩa đều kéo đi lên. Xong đời, tiếp tục như vậy tuyệt đối phải xong đời. Tranh thủ thời gian giống như lần trước lao ra khỏi phòng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trần Khuynh Địch kinh ngạc là một bước đều không động. Cứ như vậy ngơ ngác nằm ngửa ở trên giường. Hỗn đàn, có hay không nghị lực a thân thể của ta? Tranh thủ thời gian hành động. Chẳng lẽ ngươi là loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân ra hỏa sao? Chớ quên, nếu là ở cái địa phương này khống chế không nổi bản thân, sau đó làm ra cái gì không được sự tình tới, cái kia chỉ sợ liền thực sự sẽ. Trần Khuynh Địch trong đầu linh quang chợt hiện. Nếu là thật ở chỗ này làm ra chuyện gì đến, sẽ có cái gì hậu quả sao? Hoàn toàn không có bất kỳ hậu quả a. Ngươi nhìn, Phượng Tiên sư muội mặc dù cũng là nhân vật chính, nhưng là cùng bản thân không có bất kỳ cừu hận quan hệ. Không bằng nói ta hiện tại vốn là đã thoát khỏi bị nhân vật chính giết chết vận mệnh mới đúng chứ. Hơn nữa cái này cũng không phải là ta chủ động, là Phượng Tiên sư muội bản thân đi lên, nghĩ thế nào đều không phải lỗi của ta a. Cho nên coi như tiếp xuống là một chút ngượng ngùng sự tình, cũng không có quan hệ a. Xong con B, càng nghĩ càng cảm thấy rất có đạo lý a. Tốt, ba ba, hôm nay ta liền muốn đạp vào trưởng thành nấc thang. Hành động a thân thể của ta. Hiện tại chính là ngươi hiện ra bản thân không phải nhân tính một mặt. Thời điểm, một bên đại não điên cuồng vận chuyển, Trần Khuynh Địch một bên tiếp tục bảo trì nằm ngửa, không nhúc nhích, hỗn trướng, thân thể của ta, ta tân tân khổ khổ chui luyện ngươi nhiều như vậy lần, liền thượng phẩm đạo binh công kích đều có thể đánh được. Vì sao ở thời điểm này sẽ a? Nhanh lên động a, ngươi cái này không có nghị lực ra hỏa. Trần Khuynh Địch một bên điên cuồng mà bản thân nhổ nước bọt, vừa cảm thụ bên cạnh truyền tới càng ngày càng nóng nhiệt độ cơ thể. Đem hết toàn lực mới hé miệng, âm thanh run rẩy nói, ta nói, Phượng Tiên sư muội, cái này, cái kia, chúng ta là sư huynh muội a. Ngươi bây giờ, cái kia, ta, sư huynh, a. Trần Khuynh Địch thanh âm không tự chủ kéo cao hơn một cái 8 độ. Ta thích ngươi, nói thật, đây không phải Trần Khuynh Địch lần đầu tiên nghe được cái này. Nhưng lần trước nghe thời điểm là ở Thuần Dương cung bên trong truyền thừa không gian, hơn nữa còn là loại kia huyễn cảnh, lấy Trần Khuynh Địch lớn trái tim. Hơn nữa về sau như vậy một đống lớn sự tình, rất nhanh liền đem chuyện này quên mất. Nhưng là bây giờ, Doanh Phượng Tiên lời nói để cho hắn lần thứ hai hồi tưởng lại. Ngay lúc đó dao động, à ta chết đi, người vừa rồi nói cái gì? Ta thích ngươi, Doanh Phượng Tiên gằn từng chữ nói ra, trong chăn đen kịt một màu, vốn lấy Trần Khuynh Địch thị lực lại có thể không trở ngại chút nào nhìn thấy. Doanh Phượng Tiên chính vùi ở bên cạnh của mình, ngẩng đầu, dùng một đôi ướt át hai mắt nhìn mình, màu đen thâm thúy con ngươi phảng phất thâm uyên đồng dạng để cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó. A a, có hay không yêu đương nhân sinh đạo sư đến nói cho ta biết hiện tại phải làm gì a? Đẩy, không, cái này không đúng sao? Đây là thổ lộ a. Nơi nào có vừa mới thổ lộ liền đẩy đạo lý a? Ta Trần Khuynh Địch là loại kia cầm thú sao? Đáp án dĩ nhiên là no. Vậy ta nên làm cái gì? Trả lời, ta thích Phượng Tiên sư muội sao? Ai biết a, hỗn đản. Đến nơi đây Trần Khuynh Địch không phải không thừa nhận, bản thân căn bản liền không có nghĩ tới nói chuyện yêu thương. Từ vừa mới chuyển kiếp tới thời điểm, vẫn thừa nhận có khả năng bị nhân vật chính giết chết áp lực. Thật vất vả thoát khỏi loại áp lực này, về sau tiện nghi lão cha lại đột nhiên không làm. Trần Khuynh Địch bị ép treo lên Thuần Dương cung đại kỳ. Một đường đi tới nơi nào có thời gian nào nói yêu đương. Hỗn trướng, không cần mượn cớ hỗn đàn. Có một cái mỹ nữ đối với ngươi thổ lộ còn có cái gì bất mãn sao? Lúc này đáp án chỉ có một cái. Yes, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy mình cả người đều ở phát sốt. Huyết dịch đang sôi trào, đại não một mảnh nóng bỏng, nhịp tim thanh âm liền chính hắn đều có thể nghe được. Tốt, ta muốn hành động, lúc này nhất định phải nói chuyện. Nếu không thì là không còn dùng được nam nhân a. Ta muốn nói ra khỏi miệng. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, duỗi ra run rẩy hai tay đặt ở Doanh Phượng Tiên bờ vai bên trên. Đồng dạng nhìn thẳng con mắt của nàng, thanh âm khàn khàn nói ra, ta cũng thích. Cảnh cáo ký chủ, mời suy nghĩ mà làm. Hỗn đàn, hệ thống ngươi lại muốn lừa ta đúng không? Ngươi cho rằng ta sẽ ở thời điểm này dừng lại bộ pháp sao? Ngươi không ngăn cản được ta. Cảnh cáo ký chủ, thật đáng tiếc. Ầm ầm, không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng đây, vừa mới bị Doanh Phượng Tiên mở ra qua một lần cửa phòng lập tức liền phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, sau đó toàn bộ nổ tung, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch, bàn sơn đảo hải, đại nhật Như Lai thần trưởng, tạo hóa viêm, gần như đồng thời bị Trần Khuynh Địch đè lại bả vai Doanh Phượng Tiên trong nháy mắt lộ ra một cái thất bại trong gang tấc, tiếc nuối biểu lộ, sau đó bỗng nhiên vén chăn lên, trên giường nhảy dựng lên, ta nói, công nhiên tự tiện xông vào sư huynh gian phòng, các ngươi cũng quá không thường thức rồi a hát, duy chỉ có ngươi không có tư cách nói như vậy. Tam nữ tiếng mắng chửi cuốn tới, hơn nữa ta đều ở trên cửa dán cường hóa dùng phòng ngự phù chú, vốn phải là tuyệt đối không mở ra, nguyên lai là ngươi làm a. Liên tiếp gầm thét cuốn tới, mà giờ này khắc này, Trần Khuynh Địch nhìn xem hỗn loạn tràng diện, ánh mắt đờ đẫn, đại não nhiệt độ cuối cùng đột phá giới hạn giá trị. Hơn nữa nguyên bản là có mỏi mệt, rốt cục để nam nhân này chết máy. Trần Khuynh Địch chớp mắt, quất tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.